Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gia nhập chúng ta Thiên Đạo đầy 300 năm liền có thể nhận lấy nhập chức gói quà lớn một phần. Nói đến đây thuật đi sáo lộ Tây Vương Mẫu. Hết thảy chỉ là chạm đến là thôi. Lui một bước nói, Ngô Vọng chỉ hy vọng Tây Vương Mẫu sống chết mặc bay. Dù là Tây Vương Mẫu sau này là tại đại thế đã định tình hình dưới, lại lựa chọn chính thức gia nhập Thiên Đạo, kia cũng tương tự có ý nghĩa phi phàm. Ngô Vọng mời Tây Vương Mẫu gia nhập Thiên Đạo cũng không phải là nhất thời hưng khởi, ngược lại là nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Theo Tây Vương Mẫu giã tính hóa thân nói ra Thiên Đạo hai chữ bắt đầu, Ngô Vọng tự không thể không cân nhắc, Tây Vương Mẫu giống như đem tin tức này tiết lộ cho đế khốc, chính mình sẽ phải gánh chịu cỡ nào đả kích. Đáp án không cần nói cũng biết. Thiên cung hiện nay đối với mẫu thân cùng mình thái độ, sẽ 180 độ chuyển biến, theo thân thiện lôi kéo, biến thành chảm thảo trừ căn. Như thế nào để Tây Vương Mẫu đứng tại phía bên mình, tối thiểu nhất để nàng bảo trì trung lập. Bán đứng nhan sắc là vô dụng nhất, giống như Tây Vương Mẫu mạnh như vậy người, tầm hoan tác nhạc chỉ là nhàm chán lại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong làm điểm kích thích. Một khi liên lụy đến đối phương hạch tâm lợi ích, cho dù là dài đến vạn năm, 10 vạn năm bạn trên giường quan hệ, đối phương xuống lên tử thủ đến, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì do dự. Cuối cùng, chỉ có trước nói rõ thái độ, lại thông qua hứa hẹn lợi lớn tới lôi kéo Tây Vương Mẫu cái này một con đường. Cẩn thận lắng nghe, nơi đây nói không chừng có cơ duyên của ngươi. Tiền phương truyền đến giọng nữ ôn nhu, để Ngô Vọng theo trong suy tư bừng tỉnh. Hắn tiền phương, Tây Vương Mẫu mặc màu tím nhạt lê đất váy dài, chính chậm rãi đi về phía trước, dưới chân mặt nước không ngừng tạo nên liên y. Ngô Vọng lẳng lặng lắng nghe một trận, không có gì ngoài nghe được Tây Vương Mẫu kia như có như không tiếng hít thở, còn có dưới chân mặt nước phát ra rất nhỏ tiếng vang, liền không có động tĩnh khác. Không biết vì cái gì, Ngô Vọng ngược lại hiểu được, lúc này Tây Vương Mẫu so trong đầm nước đi ra, kia không đến sợi vải Tây Vương Mẫu, càng có mị lực. Bọn hắn đang hành tẩu tại một chỗ trên mặt nước, phía tây bầu trời mang theo buông xuống đám mây. Không biết từ chỗ nào mà đến nhật quang phủ lên lên hoàng hôn ánh nắng chiều phía đông chân trời là màu xanh đen, có thể gặp cá lớn kỳ quỷ thân ảnh chậm rãi bơi qua. Có mấy đầu ly long ở chân trời quanh quẩn, thành quần kết đội tiên cầm cũng lấy một đám cá bơi trên không trung bay lượn thậm chí, Ngô Vọng còn tại trong mây thoáng nhìn phượng hoàng chim hư ảnh. Mảnh này thủy vực hoàn toàn không có giới hạn, tối thiểu Ngô Vọng dùng siêu phàm cảnh tiên thức dò xét không đến nó giới hạn. Hắn có thể cảm giác được nơi này một mảnh sinh cơ. Nhưng sinh cơ phía sau là càng thâm thúy tĩnh mịch. Không minh, hư ảo, chân thực, cô đơn, loại kia vi diệu dị dạng cảm giác, để Ngô Vọng tâm thần giống như huyền giữa không trung, hoàn toàn không cách nào yên tĩnh. Từ Ngô Vọng tiền phương hai cái thân vị, Tây Vương Mẫu hai tay đặt tại trước người, kéo lấy váy dài lần sau chậm rãi tiến lên, khuôn mặt trang nghiêm túc mục, mục quang nhìn thẳng tiền phương. Tiện tay còn lại tóc dài càng có thể lộ ra da nàng cái cổ thon dài. Kia gần như hoàn mỹ bóng lưng thiếu đi mấy phần giã tính hóa thân nở nang, càng hiện ra bụi mờ mịt. Ngô Vọng cảm thấy mình nên nói chút gì, mở miệng hỏi hỏi ý kiến. Tiền bối, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Tây Vương Mẫu nói, Côn Lôn Khư. Có thể nói nhiều giảng sao? Ngô Vọng cười hỏi. Đây là ta một mình bảo vệ bí mật. Tây Vương Mẫu hơi quay đầu, khóe miệng mỉm cười có một chút giảo hoạt. Trừ phi ngươi có tư cách cùng ta đồng liệt, lại nguyện ý ở chỗ này dừng lại vô số khô khan tuế nguyệt. Ta liền có thể đưa nó chia sẻ ngươi. Trông coi một cái bí mật lâu như vậy, đúng là rất mệt mỏi. Ngô Vọng cười không nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tây Vương Mẫu trước đây nói mấy chữ mắt khởi động thiên hình đại đạo. Một đầu đại đạo có thể bị khởi động, có khả năng, Tây Vương Mẫu vốn là đang cố ý lộ ra một chút tin tức cho hắn, đương nhiên cũng có thể là đang cố tình bày nghi trận. Tiền phương xuất hiện một điểm đen, Ngô Vọng tiên thức đảo qua, lại chỉ cảm thấy nơi đó trống rỗng. Chỉ có mắt thường có thể liếc về kia chấm đen nhỏ. Tây Vương Mẫu mang theo hắn tiếp tục tiến lên, lần này đi bất quá chốc lát, kia điểm đen liền bắt đầu cấp tốc phóng đại, phảng phất là tại đón bọn hắn mà tới. Tới gần, Ngô Vọng tự thấy rõ tòa kia kỳ dị kiến trúc. Nó giống như một tấm bia đá cái bệ, bốn phía là bóng loáng màu đen vách đá như từ không trung góc nhìn xuống, lại giống cực kỳ một cái phương phương chính chính quan tài. Kỳ dị là, nó đại tiểu vô pháp trực tiếp miêu tả. Kiền khôn xích độ tại trên người nó đã mất đi bất luận cái gì hàm nghĩa. Làm Ngô Vọng đi đến tòa kiến trúc này phụ cận, nó đại tiểu tựa hồ định ra dài trăm trượng rộng, cao 10 trượng, lại tại Ngô Vọng xuất hiện trước mặt một cái cao 3 trượng môn hộ. Tây Vương Mẫu quay đầu mắt nhìn Ngô Vọng, hỏi, ngươi thấy được cái gì? Một cái, không cần nói cho ta, Tây Vương Mẫu nhẹ nói, lại nhắm mắt lại nhẹ nhàng hít vào một hơi, theo ta tiến vào đi. Ngô Vọng treo lên hoàn toàn tinh thần, theo sát tại Tây Vương Mẫu sau lưng, bước vào nơi đây môn hộ. Tiền phương, Tây Vương Mẫu đi vào một màn ánh sáng bên trong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng chỉ cảm thấy tia sáng có chút chướng mắt, nguyên thần cùng đạo khu đồng thời hai mắt nhắm lại. Chờ hắn lần nữa mở mắt lúc, bốn phương tám hướng đều là lấp lánh bạch quang, phảng phất có rất nhiều bóng người trốn ở bạch quang sau nhìn chăm chú lên chính mình. Kia ông thanh âm đàm thoại có không hiểu hàm nghĩa, những này tiếng nói tại Ngô Vọng đáy lòng tự hành hóa thành nhân vực ngôn ngữ. Đây là trật tự mới người sáng lập, hắn tựa hồ còn rất nhỏ yếu, sớm như vậy tựu bị Côn Lôn kính dự đoán được sao, tất nhiên là có chỗ hơn người. Vì cái gì lại là giống được, chúng ta giống cái lúc nào mới có thể đứng? Chư vị yên tĩnh, chúng ta cần hiện thân. Đinh linh linh, có người lay động lên chuông đồng, bốn phía màn sáng bên trên xuất hiện một mảnh lại một mảnh đốm đen, trong đó bay ra khỏi 49 tên nam nam nữ nữ. Bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, dưới thân có đài sen, bồ đoàn, lộng lẫy bảo tọa, phổ thông hòn đá. Ngô Vọng đảo mắt một vòng, tại những bóng người này trên thân lướt qua, thấy đều là tiên thiên đạo khu vừa nhân tộc hình dáng tướng mạo. Đẹp, xấu, béo, gầy, nam, nữ, lão, ấu, lại cho Ngô Vọng một loại bao hàm toàn diện đến ảo giác. Cái này 49 vị không biết tồn tại hai mắt đằng sau, cất giấu vô tận trí tuệ cùng tri thức. Tây Vương Mẫu lẳng lặng ngồi tại một cái bảo tọa bên trong, nàng vẫn là trước đây như vậy trang phục, giờ phút này đang bưng một cái ly uống rượu, tế phẩm lấy tư vị trong đó. Bắt đầu đi, Ngô Vọng chính phía trước tên kia tóc xám lão ẩu đột nhiên mở miệng. Ngô Vọng nhìn về phía lão ẩu này, cảm giác lão ẩu này ở vào nơi đây trung tâm nhất, hẳn là thủ lĩnh loại hình tồn tại. Có thể lại cảm thấy, cái này 49 đạo thân ảnh, riêng phần mình đều ở vào nơi đây trung tâm nhất, lão nhân này cũng không có đặc thù địa phương. Nơi đây chỉ đạo lý huyền diệu, viên mãn, tối nghĩa, ôn hòa, để Ngô Vọng khó có thể lý giải được, lại rất dễ tiếp nhận. Đây chính là đại đạo khảo vấn, lão ẩu cười nói, còn xin nhập tọa, đạo hữu các ngươi nhân vực bình thường đều là như vậy xưng hô lẫn nhau, đúng không? Ngô Vọng khẽ vuốt cằm, sau lưng đã nhiều một tấm chiếc ghế. Hắn thoải mái ngồi xuống, cũng không có gì tinh thần áp lực. Ngô Vọng ngược lại muốn xem, nơi đây là thật huyền diệu, vẫn là tại Cố Lộng huyền hư. Tây Vương Mẫu tiền bối để cho ta tới nơi đây tiếp nhận đại đạo khảo vấn, Ngô Vọng nói thẳng. Ta chỉ là một tên không đáng chú ý nhân vực tu sĩ, đối trước mắt loại tình hình này rất không hiểu. Giống như các vị tiền bối có thể cho vãn bối một cái nói rõ đơn giản, vãn bối coi là thật vô cùng cảm kích. 49 đạo thân ảnh đồng thời rơi vào trầm mặc. Tùy theo, bọn hắn trong miệng riêng phần mình toát ra một câu, từ trái đến phải, theo thứ tự nói ra. Chúng ta là trật tự, hoặc là nói, chúng ta đã từng là trật tự, chúng ta khai sáng qua một cái hoàn mỹ trật tự. Nó tồn tại vĩnh cửu xa tuế nguyệt. Chúng ta nghiên cứu thấu sở hữu đại đạo, không có gì ngoài cuối cùng trung cực vấn đề vô pháp đạt được đáp án, chúng ta đã nắm giữ cái này thiên địa sở hữu bí mật. Nhưng chúng ta cũng đã hoàn toàn xác định, cuối cùng trung cực vấn đề vô pháp dùng nói tới trả lời, chúng ta sẽ không vì này mà buồn rầu. Xác định thiên địa vô pháp khuyết trương về sau, chúng ta bắt đầu toàn tâm toàn ý chế tạo cái này có hạn thiên địa. Chúng ta muốn tìm kiếm có hạn trong trời đất vô hạn có thể, cũng để sở hữu ý thức cùng hưởng. Chúng ta phế trừ cường giả cùng kẻ yếu phân giới, để hết thảy bình đẳng. Chúng ta bắt đầu dẫn đạo thiên địa ở giữa tất cả ý thức, đi hướng không có tranh chấp, không có thống khổ vĩnh cửu. Chúng ta chế định từng đầu tu bổ quy tắc, để giao lưu siêu thoát tại ngôn ngữ, ý thức cùng ý thức chi gian lẫn nhau tổng liên. Chúng ta, sau cùng một đầu quy tắc là phế trừ hoang ngôn, sở hữu ý thức đều thẳng tới chân thực. Sau đó, thiên địa chết rồi. Chúng ta trở thành cùng thiên địa tương dung ý thức, nhưng chúng ta làm thời không pháp lý giải thiên địa không vì ngoại vật mà thay đổi vĩnh viễn xa, tự đại mà cho là chúng ta những này sôi nổi ý thức có thể đại biểu cái này thiên địa. Nhưng thật ra là thiên địa đã dung nạp chúng ta duy nhất có thể tìm tòi con đường, là nhảy ra cái này thiên địa. Thiên địa chết rồi, chúng ta cũng đã chết, nơi đây bất quá là một cái cố thiên địa thể xác, mà chúng ta. 49 đạo thân ảnh bên trong. Có 48 nói tiếng tuyến đồng thời vang lên, đối Ngô Vọng nói. Là cố thiên địa đối kẻ đến sau đưa lên mong ước đẹp đẽ. Ta khác biệt, Tây Vương Mẫu bình tĩnh chỗ đặt chén rượu xuống, đối Ngô Vọng lộ ra say lòng người mỉm cười. Ta là thủ hộ giả, đã thoát ly bọn hắn, dung nhập xong xuôi trước trật tự. Ngô Vọng nhìn về phía Tây Vương Mẫu, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, thấp giọng hỏi. Thiên hình đại đạo, cũng không phải là tiên thiên đại đạo. Tây Vương Mẫu phản hỏi, tiên thiên làm sao có thể tồn tại bản thân trừng phạt đạo tắc? Ngô Vọng lại hỏi, tiền bối nắm giữ lấy cố thiên địa còn sót lại lực lượng, sở dĩ bị thứ hai, đệ tam thần vương, bị Trúc Long cùng đế khốc kiêng kỵ. Không sai biệt lắm là như thế này, Tây Vương Mẫu cười nói, nhưng thiên hình đại đạo xác thực tồn tại. Ngô Vọng chính đối lão ẩu mở miệng cười nói, chúng ta sáng tạo ra nó, xem như cho hậu thế lễ vật. Ngô Vọng mặt lộ vẻ giật mình, lẩm bẩm nói, các ngươi tại giám thị toàn bộ thiên địa. Đó cũng không phải giám thị. Lão ẩu suy tư, chậm rãi nói, chúng ta chỉ là muốn tránh cho, mới thiên địa bên trong đản sinh những này ý thức, sẽ lần nữa đi đến chúng ta đường xưa. Mà lại cùng ngươi suy nghĩ khác biệt, chúng ta cũng sẽ không can thiệp trật tự phát triển, cũng sẽ không đi thôi động trật tự phát triển. Chúng ta sẽ chỉ ở trật tự đi hướng hoàn mỹ vô khuyết lúc, chủ động cho cái này trật tự lưu lại một cái khe hở, để nó không hoàn chỉnh, không hoàn mỹ. Không hoàn mỹ, không cân đối, không hoàn chỉnh, mới có thể sinh ra khác biệt. Giống như ao nước dưới đáy tại tuyệt đối thống nhất độ cao, ao nước liền hội biến thành nước đọng, không có lưu động phát sinh. Cá thể ở giữa khác biệt tính, là chúng ta năm đó cực lực xóa đi, nhưng cuối cùng lại cực lực theo đuổi. Lần trước ngồi ở chỗ này cái kia ý thức thể, lấy sau cùng đi chúng ta chuẩn bị cho hắn lễ vật như thế nào dùng từng đầu đại đạo, bện thành trật tự phong ấn. Mấy người ngừng lời nói, sau đó nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Ngô Vọng giờ phút này đã vững chắc tốt tâm thần, ngẩng đầu nhìn thẳng những này không chi kỷ biến mất nhiều ít tuế nguyệt thân ảnh, cười nói. Các vị cũng vì ta chuẩn bị lễ vật, một tòa trận pháp, dùng các ngươi nhân vực thuyết pháp, hẳn là nói như vậy. Để tinh thần trở thành ngươi tối cường trợ lực, nó gọi Chu Thiên Đại Trận, là chúng ta đã từng kiệt tác, có được nhẹ nhõm chấn sát cường thần, lại vừa vặn thích hợp ngươi. Ngô Vọng hai mắt nhíu lại, trong mắt có thần ánh sáng đang lóe lên. Ta có thể hay không hỏi thăm vấn đề, Ngô Vọng thăm dò tính chỗ mở miệng, chúng ta chắc chắn biết gì nói nấy. Người chung quanh ảnh lộ ra mỉm cười thân thiện, Ngô Vọng hỏi, các ngươi ở vào thời đại, không phải là hiện nay đại hoang rất ít đề cập đệ nhất thần đại. Không, chúng ta ở vào đệ nhất thần đại trước đó. Đệ nhất thần đại là thiên địa khôi phục thần đại, chúng ta dùng dài rằng giặc tuế nguyệt khôi phục cái này thiên địa. Nói đúng ra, đệ nhất thần đại là chúng ta phóng thích đại đạo, đem đại đạo trả lại cho thiên địa. Giống như theo hậu thế góc độ đến xem, xưng chúng ta là đệ nhất thần đại cũng không có gì khác biệt. Như thế đệ nhất thần đại tự chia làm ba cái giai đoạn, hưng khởi, thịnh thế, xuống dốc. Có u tiếng thở dài vang lên, chúng ta liền là xuống dốc sau đã mất đi hết thảy, chỉ để lại còn sót lại ý thức lão cựu thần linh. Ta còn muốn một vấn đề cuối cùng, Ngô Vọng nói, nếu như ta cự tuyệt đề nghị của các ngươi, ta có hay không có thể bình an đi ra nơi này? Toàn bộ màn sáng bên trong yên tĩnh trở lại, chúng ta sẽ không đối ngươi làm một chuyện gì, bà lão kia ấm giọng nói, nhưng chúng ta sẽ tổng hợp cân nhắc, tiếp theo đoạn trật tự sinh ra, đối thiên địa phải chăng có tăng thêm. Ta minh bạch, Ngô Vọng cười nói, các vị không cần như vậy nghiêm túc, ta chỉ là đang nghĩ, giống như các ngươi theo đệ nhị thần đại liền bắt đầu như thế can thiệp thiên địa vận chuyển, vậy cái này thiên địa cũng bất quá vẫn luôn là các vị ý chí dọc theo. Các ngươi tại tránh cho cái này thiên địa biến thành bộ dáng gì đồng thời, kỳ thật đã cho nó quy hoạch các ngươi cho rằng chính xác con đường. Sở dĩ, ta trên một điểm này còn có lo nghĩ. Nếu như ta tiếp nhận các ngươi biếu tặng, thế tất bị các ngươi ảnh hưởng, mà các ngươi ảnh hưởng, tại càng hùng vĩ góc độ đến xem, thật là đối thiên địa có lợi sao? Trừ cái đó ra, ta nghĩ các vị nhận rõ ràng một sự kiện, lại đến đối ta khảo vấn. Ngươi hỏi, các ngươi là đứng tại thiên địa lập trường, vẫn là đứng tại sinh linh lập trường. Ngô Vọng nhếch lên chân bắt chéo, trường bào vạt áo tại hơi rung nhẹ. Giống như các vị đã chứng minh, tiên thiên thần cùng thiên địa dung hợp con đường là hoàn toàn tĩnh mịch, vậy có phải hay không có thể cân nhắc, đem cơ hội nhường cho sinh linh? Sinh linh cùng tiên thiên thần khác biệt, ngay tại ở sinh linh là có cực hạn, sinh linh vốn là không hoàn mỹ. Nhưng sinh linh liên hợp lại, tự có vô hạn có thể. Cựu thần bọn họ rơi vào trầm tư, trong trầm tư phảng phất nổi lên cái gì. Tây Vương Mẫu ngồi trong góc, nhẹ nhàng lay động rượu trong tay tôn, khóe miệng lộ ra không màng danh lợi ý cười. Ngô Vọng lẳng lặng đợi một trận, gặp đông đảo cựu thần duy trì trầm mặc, lại thúc giục câu. Tới đi, đại đạo khảo vấn. Loảng xoảng, sau nửa canh giờ, Côn Lôn chi khư cửu trọng thiên môn, trung ương thiên môn bên ngoài. Ngô Vọng bị ném ra, kia thiên môn lần nữa dùng sức khép kín. Bên trong phảng phất có cái tức hổn hển canh cổng lão đại gia. Hắc hắc, Ngô Vọng đưa tay sờ sờ chóp mũi, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Minh Xà đã từ nơi xa bay tới, lẳng lặng đứng tại Ngô Vọng sau lưng, hoàn toàn nhìn không ra nàng trước đây từng ở chỗ này bị thương. Thương thế thế nào? Ngô Vọng truyền thanh hỏi. Chủ nhân, kia cái gương chỉ là phong ấn thần lực của ta, lúc này cũng đã khôi phục. Ngô Vọng tiện tay ném đi một bình thần nông bài đan dược đi qua. Minh Xà cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, đem đan dược che ở trước ngực, thật lâu không chịu nuốt. Phùng Xuân Thần, Lục Ngô tại Ngô Vọng phía sau hiện thân, trầm giọng nói, ta đưa ngài trở về nhân vực. Cũng không nhọc đến phiền Lục Ngô thần, chính ta trở về chính là, còn muốn đa tạ Tây Vương mẫu tiền bối khoản đãi. Ngô Vọng lại cười nói câu, Minh Xà đã rạch ra càn khôn khe hở. Lục Ngô hai tay ôm quyền, thấp giọng nói, như thế, tự không tiễn xa Phùng Xuân Thần phải làm còn vui vẻ. Tạm được, Ngô Vọng khóe miệng co giật mấy lần. Lục Ngô trong mắt lộ ra một chút ý cười, đối Ngô Vọng khẽ vuốt cằm. Hiển nhiên, cái này Côn Lôn Chi Khư thần tướng, hoàn toàn, biết, trong đó sẽ phát sinh cái gì nụ cười kia thấy thế nào, đều mang một điểm mập mờ. Ngô Vọng, mập mờ cái đoàn đoàn, hắn cùng Tây Vương mẫu chi gian chuyện gì đều không có phát sinh. Côn Lôn Khư bên trong, huyền diệu đạo vận chưa tán đi. Ngô Vọng đối ở giữa thiên môn chắp tay một cái, lâm không dậm chân đi vào kia càn khôn khe hở, đặt chân đã là ở vào nhân vực biên cảnh. Minh Xà đi sát đằng sau, phảng phất đã muộn nửa bước, Ngô Vọng liền hội không còn tăm hơi. Lần theo Vân Trung Quân lão ca cố ý lưu lại khí tức, Ngô Vọng mang Minh Xà rất nhanh liền tìm được tại trong rừng hoa đào nằm ngáy o o cái này lão ca. Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến, nhìn xem tại kia ngủ say hơi mập thần linh, khí tự không đánh một chỗ tới. Hắn tại Côn Lôn Khư lại là thiên nhân dãy giụa, lại là chống cự Tây Vương mẫu giã tính xâm nhập, lại là phát triển thiên đạo lao tâm lao lực, cuối cùng còn bị mang đến một cái cổ quái địa phương, bị mấy chục đầu cổ quái đại đạo vừa đi vừa về xung kích. Gia hỏa này ngay tại cái này nằm ngáy o o, Ngô Vọng giận hướng can đảm bên cạnh sinh, ác theo trong lòng lên, một cái đi nhanh nhảy tới kia giường một bên, lại cúi người đi, tại Vân Trung Quân bên tai đê ngữ. Vân Mộng, ta tìm ngươi tìm thật đắng. Vân Trung Quân mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, thầm nói ta cửu gia đều chết sạch. Rời giường, đi về trước, còn muốn nghĩ biện pháp bỏ đi thiên đế đối ta đi Côn Lôn Chi Khư lo nghĩ. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn một chút Côn Lôn Chi Khư phương hướng, cười nói. Ta phải một chút đồ tốt, chúng ta trở về đùa bỡn. Vân Trung Quân cặp kia tràn đầy buồn ngủ đôi mắt nhỏ, lập tức nổi lên càng dày đặc buồn ngủ. Cái này thiên địa ở giữa, thứ gì tốt hắn chưa thấy qua. Ha ha. Cái này đồ tốt ta chưa từng thấy qua. Vân Trung Quân nhìn xem trước mặt bầy biện mặt này tam giác tiểu kỳ, trong miệng tán thưởng một tiếng, hai tay đem cái này tiểu kỳ bưng lên đến cẩn thận chu đáo. Cái này dùng bảo tài tốt giảng cứu, bất quá lớn chừng bàn tay cờ xí, lại tan vào đi mấy trăm loại vật liệu. Nó lúc này cái này cờ xí hình dạng, cũng là luyện chế một bước cuối cùng, bởi nó tự hành diễn hóa mà thành, đây chính là thích hợp nhất ngoại hình của nó. Cái này cờ xí có thể làm sát phạt tác dụng, cũng xem là tốt bảo vật không nghĩ tới, Tây Vương mẫu càng như thế hào phóng, lần đầu gặp mặt tự cho ngươi như vậy bảo vật. Diệt Tông, Vân Trung Quân lần nữa an trí xuống tới trong thần điện. Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân ghé vào một chỗ ngóc ngách, dùng thần lực cùng pháp lực đem nơi đây đoàn đoàn bao khỏa, mà phía sau đối đầu bắt đầu nghiên cứu mặt này tiểu kỳ. Nghe nói Vân Trung Quân như vậy tán thưởng, Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng, trong tay áo lấy ra một cái bảo túi. Bỏ vào Vân Trung Quân trước mặt cái sau mở ra vừa mở, con mắt tử kém chút đụng tới. Nhiều như vậy, đây là vật gì Tây Vương mẫu ở đâu ra nhiều như vậy bảo tài? Ngô Vọng bí mật quan sát lấy Vân Trung Quân phản ứng, đáy lòng đã là hiểu rõ. Theo đệ nhị thần đại bắt đầu, Côn Lôn Khư bí mật, chỉ có sáng lập trật tự, có thể sáng lập trật tự, thần vương có thể tiếp xúc. Lần này Côn Lôn Khư chuyến đi, kỳ thật xem như Tây Vương mẫu đối với hắn tán thành. Nhưng Đế Khốc sẽ nghĩ như thế nào? Mình bây giờ kinh lịch, Đế Khốc năm đó có lẽ đã sớm trải qua. Mặc dù cái này có chút, ngoài cuộc thị giác quá lo lắng. Nhưng sau đó chỉ cần có chút tình huống như thế nào, Ngô Vọng lộ ra sơ hở gì, để cho người ta biết được hắn có khả năng khai sáng thiên địa trật tự, kia Đế Khốc tất nhiên sẽ liên tưởng đến Ngô Vọng lần này Côn Lôn Chi Khư một nhóm. Mà lại Ngô Vọng vững tin, hắn tiến vào Côn Lôn Chi Khư lúc, Thiên Cung là bắt được tin tức này. Nhớ tới ở đây, Ngô Vọng chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Thân thể của hắn ngồi liệt tại trong ghế, thấp giọng nói tổng cộng 360 đem, đây không phải Tây Vương mẫu cho, là một đám lão gia hỏa cho. Vân Trung Quân cau mày nói, ai? Một đám tự xưng là trật tự cũ còn sót lại ý chí thần linh. Vân Trung Quân nghe vậy không khỏi sững sờ. Ngô Vọng mười ngón giao nhau, hai tay vác tại sau đầu, cười khổ nói. Cái này đại hoang nước muốn hay không sâu như vậy, mỗi khi ta coi là, cái này đại hoang không gì hơn cái này, sau đó liền hội tung ra một chút vượt qua ta tưởng tượng đồ vật. Ngươi cũng gặp phải những này cựu thần, Vân Trung Quân ngược lại triển mi bật cười. Như thế khó được, nói rõ chúng ta tương lai rất có thể thành tựu đại nghiệp. Không nghĩ tới, người đi Côn Lôn Chi Khư đúng là đi gặp những này cựu thần, năm đó Vấn Thiên Bệ hạ khục, đệ tam thần vương cũng từng có như vậy kinh lịch. Ngô Vọng lập tức tới hào hứng, vị kia thần vương tiền bối nói như thế nào? Một đám hủ bại thể xác, Vân Trung Quân thân thể thẳng băng, để cho mình nhìn nhiều chút uy nghiêm, hắn cười nói. Những cái kia bất quá là bị hủy bởi tự thân ngạo mạn cùng tự đại bên thua, bọn hắn dùng đại đạo điểm cuối cùng ngụy trang tự thân, lại che giấu không được bọn hắn sớm đã chết đi sự thật. Bọn hắn rõ ràng có cơ hội, lại từ bỏ tìm kiếm đáp án cuối cùng, lắng động tại bọn hắn lập ra hư giả phồn hoa bên trong. Đây chính là trước mắt thiên địa bị trói buộc, yên lặng tại trong hư vô nhân. Trước mắt thiên địa bên trong, đại đạo chi linh tính tình không ngừng bị bóp méo, liền là bọn hắn sáng lập quả. Ngô Vọng đưa tay xoa xoa trên gương mặt bị phun tung tóe nước bọt, tán thán nói, đệ tam thần vương coi là thật bá khí. Đây chính là, liền là cuối cùng đem chính mình bước điên rồi, không biết tung tích. Vân Trung Quân than nhẹ một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn về phía Ngô Vọng, không nói trước những này trước kia quá khứ, Tây Vương mẫu cử động lần này ngược lại để chúng ta nguy cơ tứ phía, đế khốc như đem lòng sinh nghi nên làm cái gì. Ta cũng đang giàu dĩ chuyện này, Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Ta hiện tại sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm, trên thân không có quá nhiều áp lực, chủ yếu là bởi vì Trúc Long thần hệ tại thiên ngoại nhìn chằm chằm, đế khốc muốn kéo lũng mẫu thân đại nhân. Tuy nói ta cùng đế khốc chung quy là muốn đối địch, nhưng cái này chính thức đối địch, hoặc là để đế khốc đối ta nổi sát tâm thời gian, càng hướng về sau kéo càng có lợi. Huống chi, đế khốc tất nhiên có một cỗ thần niệm nhìn chằm chằm Côn Lôn Chi Khư, lần này ta đi Côn Lôn Chi Khư, cửu thiên môn quan bế, trong đó xuất hiện ngàn vạn hào quang dị tượng. Đế khốc hiện tại đoán chừng đã trải qua rồi hướng phía cái này một mặt suy nghĩ. Bắc giã cùng nhân vực cách quá xa. Một khi đế khốc hiểu được, người có thể tạo thành uy hiếp vượt qua trước mắt tình trạng hạ Trúc Long thần hệ, tình hình kia có thể lại sẽ xuất hiện biến hóa. Thiên cung, Trúc Long, nhân vực, tam phương đấu sức đã để thế cục căng cứng. Nhập vào một viên hòn đá nhỏ, cũng có thể tạo thành vô pháp dự đoán hậu quả. Vân Trung Quân trong mắt lóe lên mấy đạo ánh sáng, đã là đứng dậy đi qua đi lại. Không bao lâu, Ngô Vọng cũng buồn đứng dậy, cùng Vân Trung Quân chắp tay sau lưng, cúi đầu, tại góc kia lạc bên trong đi tới đi lui. Minh Xà đứng tại cách đó không xa ngắm nhìn một màn này, trong tay cầm viên kia chứa đan dược bình ngọc, lẳng lặng ẩn giấu đi tự thân. Một lát sau, Lâm Tố Khinh mang theo thị nữ đến đây dâng trà. Biết được Ngô Vọng bình an trở về, Tinh vệ cũng đã ở nhân hoàng các tổng các trên đường chạy tới. Ngô Vọng suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định giải phong thể nội viêm đế lệnh, đối đoàn kia tân hỏa, la lên hai tiếng lão tiền bối. Trở về thần nông chi giả cười. Ngô Vọng dùng giọng trầm thấp hỏi một câu, tiền bối đại giới là cái gì? Thần nông chi trầm mặc, Ngô Vọng hắng giọng một cái, vừa định dịch ra cái này dễ dàng để cha vợ lúng túng chủ đề. Sao dự đoán thần nông lại một câu phản sát trở về, Nguyên Dương đã mất. Ngô Vọng mặt mo đỏ ửng, ấp úng nửa ngày, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói một tiếng. Sao lại thế, ta Vô Vọng Tử há lại như vậy lỗ mãng chi nhân. Không phải, tiền bối ta không phải nói ngươi như thế nào ngài dù sao cũng là quá nhiều năm cũng không phải cái này. Yên tâm, ta sẽ không theo tinh vệ giảng. Thần nông khẽ hừ một tiếng, lại khẽ thở dài một cái, có chút xa xăm tiếng nói. Tại viêm đế lệnh bên trong bay ra, vần quanh tại Ngô Vọng đáy lòng. Ta cũng là có chính mình kiên trì, mà lại bộ xương già này, Tây Vương mẫu cũng là không nhìn chúng. Ta vì duyên thọ linh thảo, trả ra đại giới, là ta đối nàng tưởng niệm. Nàng lấy đi ta cùng thính nha tình cảm, nói muốn tinh tế trải nghiệm một đoạn làm bạn cả đời tình nghĩa. Ngô Vọng thầm nói, tiền bối kia ngươi thế nào hỏi ta Nguyên Dương cái gì? Lục Ngô lúc đến, Tây Vương mẫu đối ta truyền thần niệm. Nói coi trọng ngươi như thế nào, để ngươi đi qua theo nàng mấy ngày. Cái này tiền bối ngươi cũng không ngăn sao, ai, ta tất nhiên là tin ngươi. Thần nông cười nói, dù là không còn vận đạo thần đối ngươi thiết hạ nguyền rủa, ngươi thực chất bên trong kia điểm kiên trì, cũng sẽ không để ngươi đơn giản đánh vỡ cái kia đạo rào. Huống chi, Tây Vương mẫu sự cường thế, chắc chắn để ngươi đáy lòng kháng cự. Đối ngươi, ta còn là hiểu rõ, vậy ta còn thật hy vọng tiền bối ngươi nhìn nhầm một lần. Ngô Vọng cười ngượng ngùng âm thanh, lời nói xoay chuyển, tiền bối hiểu được, ta nên như thế nào thủ tín tại đế khốc, để đế khốc sẽ không cho là, ta có uy hiếp được thực lực của hắn. Chính là thần nông, cũng bị Ngô Vọng cái này hỏi một chút làm khó. Thần nông chậm rãi nói, có khi vì giấu tài, đúng là muốn kỳ địch dĩ nhược, nhưng nếu nói thủ tín hai chữ, kỳ thật có chút không ổn, ngươi cần gì phải thủ tín đế khốc. Giống như ngươi lo lắng Thương Tuyết đạo hữu an nguy, cũng có thể hướng phía mấy cái này phương hướng suy nghĩ. Thứ nhất, để đế khốc cho rằng ngươi không gì hơn cái này. Thứ hai, bên ngoài tách rời thân ngươi xung quanh đã tụ lại thế lực, tỉ như ta có thể phối hợp ngươi thoáng cái, chữa cho ngươi tội, đánh vào lao ngục quan mấy trăm năm. Ta, không cần phải gấp gáp cảm tạ, tiện tay mà thôi thôi. Phi, quên đi thôi, chính ta suy nghĩ biện pháp. Ngô Vọng tức giận bất bình mà đối với Viêm Đế lệnh hô câu, đưa tay liền muốn cắt đứt thông tin. Thần nông tại kia vỗ tay cười to, lại tại Ngô Vọng phong cấm Viêm Đế lệnh trước, lại đối Ngô Vọng nói cái thứ ba. Để cho mình có tay cầm rơi vào đế khốc trong tay, hoặc là để đế khốc coi là, chính mình có tay cầm rơi vào đế khốc trong tay. Như thế cái không tệ mạch suy nghĩ, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ngô Vọng khe khẽ thở dài. Vân Trung Quân cũng khẽ vuốt cằm, nói ta có một kế, bất quá ngươi tất nhiên sẽ hiểu được 10 phần mạo hiểm, nhưng ta cẩn thận thôi toán một lần, cái này ngược lại là an toàn nhất kế sách. Cái gì? Ngô Vọng nhìn về phía Vân Trung Quân. Đi Thiên Cung, Vân Trung Quân khóe miệng phác họa ra mấy phần tự tin mỉm cười, làm ngươi thứ tứ phụ thần, ngươi tại đế khốc mí mắt nội tình, hắn đối ngươi mới có thể yên tâm nhất. Ngô Vọng, chỉ thiếu một chút, Ngô Vọng liền muốn nói ra câu kia, đào chân tường. Đây không phải là để nhân vực chỉ vào người của ta cột sống mắng. Nhân vực, hắc hắc, Vân Trung Quân khóe miệng co giật mấy lần, chỉ cần thần nông tin ngươi, làm gì để ý những cái kia kẻ ngu rốt huống chi. Vân Trung Quân đối Ngô Vọng nhíu mày. Hắn nói, lão ca ra tay giúp ngươi giày vò, đến lúc đó bị chửi định không phải là ngươi, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi tại nhân vực đã dựng nên danh vọng, như thế nào? Cái này như thế nào làm đến? Ngươi liền nói, Vân Trung Quân cười nói, lão ca giúp ngươi bãi bình những này, ngươi có dám đi hay không Thiên Cung trộn lẫn lăn lộn đi. Ngô Vọng xoa cằm suy tư trận, ta có 7 thành nắm chắc thuyết phục chính mình. Vậy được, Vân Trung Quân vén tay áo lên, vậy ta liền để ngươi nhìn một cái, đệ tam thần đại đệ nhị mưu thần thủ đoạn. Ngô Vọng hỏi, đệ nhị lão ca ngươi khó được khiêm tốn, kia đệ nhất là ai? Thần Vương A, Vân Trung Quân cười khẽ âm thanh, đó là của ta lão sư, cũng là của ta người dẫn đường, càng là hắn chỉ dẫn ta thức tỉnh nguồn gốc, hắn dùng sức một mình trấn áp thiên địa vô số tuế nguyệt, để thần linh có thứ tự, để tiên thiên chi linh từng bước tùm, đưa cho sinh linh sinh sôi chi địa. Đáng tiếc a, nữ oa đại thần biến mất, đối với hắn đả kích quá lớn. Ngô Vọng thể nội phục hy tiên hoàng lưu lại bát quái đại đạo thoáng chốc động. Có thể Vân Trung Quân cuối cùng không muốn nhắc tới lên quá nhiều chuyện lúc trước, khoát khoát tay, thân hình phiêu nhiên mà đi. Ta đi suy nghĩ một chút như thế nào cụ thể bố trí. Ngô Vọng cười âm thanh, đáy lòng lập tức an ổn rất nhiều. Hắn đứng tại trong thần điện suy tư một trận, mắt nhìn cái này đại điện trống trải, chắp tay hướng phía cửa điện đi đến. Chính mình có phải hay không nên bắt đầu ở chung sinh sống? Tinh vệ trưởng thành, Tiểu Lam bên kia mặc dù thiếu chút hỏa hầu, sau đó tìm cơ hội đi ra ngoài một chuyến, đại hoang đi một chút, cũng có thể bổ sung. Đi một chuyến Côn Lôn Khư, đáy lòng tràn đầy Tây Vương mẫu từ đầm nước đi ra hình tượng, hắn lại là độ tuổi huyết khí phương cương, tâm tính cũng tràn đầy sức sống. Ngô Vọng cảm thấy mình khi đó có thể thủ trụ bản tâm, không có theo dục vọng chi đợt loạn lưu, đã là làm đến cực hạn của mình. Cũng muốn cảm tạ kia dư thừa sức tưởng tượng, cho Tây Vương mẫu mặc vào quần bông cùng hoa tốn áo. Cái này nếu là một lần nữa, Ngô Vọng cũng không thể xác định, chính mình là có hay không có thể đem nắm được. Lão đệ, Ngô Vọng vừa đi tới trước đại điện, Vân Trung Quân đúng là vội vàng trở về, trừng mắt Ngô Vọng. Ngô Vọng có chút kinh ngạc, nhanh như vậy tự bố trí xong. Vân Trung Quân vội la lên, bố trí cái gì, ta vừa dò xét đến, Côn Lôn Khư bên trong bay tới một cái thanh loan chim, Tây Vương mẫu hạ chỉ. Nói không chừng liền là chặt ngươi một đao, đem ngươi sớm bại lộ cho Thiên Cung. Ngươi nghe, lập tức liền muốn tới. Ngô Vọng nghe vậy hơi nhíu mày, hắn vừa muốn nói gì, thiên địa ở giữa vang lên một tiếng thanh thúy chim hót. Xông ra tòa này thần điện, ngẩng đầu nhìn về phía phía tây thiên khung, chỉ thấy một cái thanh loan chim từ chân trời cực nhanh lướt qua, một tia lũ thần nể tình thiên địa ở giữa tản ra. Phàm tiên nhân phía trên, đều ở đáy lòng thấy được một đạo ý chỉ hư ảnh, trên đó viết từng hàng cổ văn. Nhân vực vô vọng tử, tính tình cao khiết, dung mạo xuất chúng, Kiêm hữu một lời chính khí, nhận được ta chi trọng thi lại nghiệp, vẫn như cũ có thể tuân theo giáo huấn, thật là khó được. Đây là thế gian thiếu tìm chi dương linh, từ nay lên, nếu có nữ tử đến hắn tâm ý, lấy được hắn chiếu cố người, thưởng côn lôn trọng bảo, ban thưởng bất tử chi dược. Ngô Vọng vừa mới đọc thôi, đáy lòng ý chỉ hư ảnh đã là lặng yên tiêu tán, Thanh Loan tiếng kêu to cũng chỉ thừa âm cuối. Hắn cái trán treo đầy hắc tuyến, vừa định mở miệng chửi bậy vài câu, đột nhiên ý thức được cái gì, tinh tế phẩm vị, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, lại nhịn không được ngửa đầu cười to, tiếng cười vô cùng to. Trước mặt hắn Vân Trung Quân tinh tế trải nghiệm, cũng là nhịn không được vỗ tay cười to, liên tiếp xưng rượu. Cái nào đó bởi vì tu vi khá thấp nghe không được Thanh Loan truyền chỉ thị nữ đầu lĩnh, không khỏi quăng tới lo lắng mục quang. Thiếu gia cả ngày cùng Thụy Thần cùng nhau chơi đùa, sẽ không phải đùa ngốc hả? Hậu phương Minh Xà trong mắt tràn đầy tán thưởng, nhìn xem Ngô Vọng bóng lưng, đáy lòng nói một tiếng. Không hổ là chủ nhân là Tây Vương mẫu cũng không chiếm được nam tử. Tiếng cười dần dần ngừng, Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân hai mặt tương đối, tâm tình đều là cực kỳ vui vẻ. Ngô Vọng hỏi, lão ca ngươi đang cười cái gì? Lão đệ ngươi lại tại cười cái gì? Ha ha ha ha, ta cười kia đế khóc vô mưu, đại tư mệnh quả ngươi nói trước đi. Ngô Vọng hắng giọng, một cao hứng luôn luôn hướng ra phía ngoài nhảy chút ít kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ. Vân Trung Quân vui vẻ nói, Tây Vương mẫu lại chủ động xuất thủ, đem cái này nước chảy quấy đục, thậm chí không tiếc tự hủy danh vọng, rơi xuống một cái thích nam sắc bêu danh. Sau này, người cùng Tây Vương mẫu chi gian tất có người truyền kia khó nghe, nhưng như vậy nhưng lại cho ngươi nhiều nhất trọng bảo hộ, đế khốc sẽ đối với ngươi càng thêm kiêng kỵ. Cây to này, chúng ta quả nhiên là muốn ôm ổn. Không tệ, vậy ngươi vừa rồi lại cười cái gì? Ta cười là cái này hoang đường thiên địa. Ngô Vọng đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía mặt phía bắc bầu trời, tay trái ấn xuống Vân Trung Quân thủ oản, chậm rãi nói. Thiên đạo đệ tứ là Tây Vương mẫu, ổn vậy. Nhân vực sôi trào, thiên cung xôn xao, đại hoang cửu giã bị cái kia cực tốc xẹt qua thanh điểu, quấy thành một nồi cháo nóng. Cổ lão lại thần bí cường thần cùng mới quật khởi đại hoang tuổi trẻ sinh linh ở giữa màu hồng phấn nghe đồn, nhất là khả năng hấp dẫn sinh linh ánh mắt. Không giống với Phục Hy Tiên Hoàng sáng tạo bát quái đại đạo bát quái chi lực, tại đại hoang các nơi đốt lên, liền xem như kia Đông Hải chi đông, một góc chi địa bác người chi quốc, cũng bị cuốn tới sóng nhiệt nuốt hết. Mặc kệ sinh linh mạnh yếu, gần như đều biết Vô Vọng Tử Côn Lôn chi khư một nhóm, cùng Tây Vương mẫu ngây người mấy ngày tin tức. Liền mang theo, nguyên bản không biết Vô Vọng Tử người, bởi vì Tây Vương mẫu một cử động kia, cũng bắt đầu hiểu rõ cái này danh tiếng đang thịnh nhân vực nhân hoàng kế vị người. Tin tức truyền nhanh nhất, biến hóa nhiều nhất, thuộc về nhân vực. Nhân vực bên trong, đã có dài đến mấy vạn chữ thoại bản khắc bản thành sách, tại các đại thành trì bên trong lưu truyền. Như cái gì Côn Lôn khư chi dạ, Tây Vương mẫu dạ hội Vô Vọng Tử, thần cùng người chi cấm kỵ, chấn kinh. Côn Lôn khư phụng dưỡng tiên tử lại nói như vậy, nhất thời hỏa nhiệt. Tin tức truyền đến Linh Tiểu Lam trong tai, nàng chỉ là cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Vừa trở về Diệt Tông tinh vệ, lôi Ngô Vọng lỗ tai liền đi bên trong động. Thiên cung, từng người nữ thần tập hợp một chỗ, truyền đọc lấy Ngô Vọng chân dung, đều tại kia không ngừng bình luận, nói đùa. Ngược lại là dáng dấp có chút tuấn tú, cũng không biết hắn thân thể như thế nào. Có thể bị Tây Vương mẫu đại nhân chọn chúng, kia tất nhiên là phi phàm đâu. Ngươi nói, hắn là có cái nào mị lực, có thể đến Tây Vương mẫu lọt mắt xanh, xem ra hắn nói không chừng còn lớn hơn can đảm làm bậy cho cự, lúc này mới có đạo này ý chỉ. Muội muội, ngươi cũng nhanh chảy nước miếng. Chớ nên hiểu lầm, ta bất quá là hiểu được kia Côn Lôn trọng bảo có chút không sai, bất tử chi dược cũng rất là dụ ta đây. Cùng này đồng thời, kia chỗ cao nhất thần điện bên trong. Đế khốc khẽ nhíu mày, lau sạch lấy trước mặt kia Thúy Ngọc làm thành đoản kiếm, trong mắt xẹt qua một chút suy tư. Chợt nghe bên truyền đến ôn nhu giọng nữ, Vô Vọng Tử đi Côn Lôn chi khư, có kim quang có chút lấp lóe, trong đó ngưng tụ thành hy hòa thân ảnh, ngồi tại đế khốc bên cạnh thân trên bảo tọa. Đế khốc nhíu lại lông mày triển khai, buông xuống kia ngọc chất đoản kiếm, quay đầu nhìn về phía hy hòa, ôn thanh nói. Như thế không có gì, Tây Vương mẫu có ba hóa thân, nên là cái nào đó hóa thân có chút tịch mịch. Hy hòa hỏi, bệ hạ hiểu được, cùng kia quy khư chi địa không liên quan. Vô Vọng Tử bằng gì đến quy khư chi địa tán thành? Đế khốc phản hỏi, bằng nhân vực vẫn là đầu kia bị sinh linh chi lực nắm chặt hỏa chi đại đạo. Vô Vọng là ta vừa ý người trẻ tuổi không giả, ta đối với hắn cũng rất có hảo cảm, nhưng nếu nói hắn có thể khai sáng trật tự mới.

quyền thế quả nhiên là cái thứ tốt. Ngô Vọng đứng tại Vân Thượng, đáy lòng bùi ngùi mãi thôi. Rất nhiều tiên binh từ đồng ruộng bên trong ghé qua, theo thôn xóm, tiểu trấn đến to lớn cự thành, từng nhà cho phàm nhân phái phát khử bệnh đê giai đan dược. Cũng chính là hắn chuyện một câu nói, lại có thể ảnh hưởng nhiều như vậy sinh linh. Đại khái, Trúc Long, Đế Khốc Chi Lưu, chính là vì thế đang đánh sinh đánh chết đi. Một đạo kiếm quang ngang qua thiên khung, Tiêu Kiếm đạo nhân thân mang bạch bào, chân đạp giày vải, từ nhân hoàng các tổng các phương hướng vội vàng chạy đến. Vô vọng, tám vị các chủ đã thông qua na di trận đến tổng các, liền chờ ngươi đi qua. Ngô Vọng ứng tiếng, thu hồi dò xét các nơi tiên thức. Khục, cái này, Tiêu Kiếm đạo nhân nhìn hai bên một chút, tiến đến Ngô Vọng bên cạnh, đưa lỗ tai cũng truyền thanh. Vô vọng, làm như vậy có phải là có chút bất ổn hay không? Theo nhân vực quy củ, chỉ có bệ hạ mới có thể trực tiếp triệu tập 8 vị các chủ. Ngươi trực tiếp 18 vị các chủ đến nhân hoàng các nghị sự, có chút sớm. Cái này dễ dàng để cho người ta nói xấu. Nhàn thoại, Ngô Vọng cười nói, không có việc gì, bệ hạ ta cũng hô. Bệ, Tiêu Kiếm đạo nhân dưới chân có chút ít trượt, kém chút theo Vân Thượng cắm xuống đi. Không nên đem cái gọi là thân phận địa vị xem như vậy quan trọng. Ngô Vọng tiện tay xuất ra một cái chữ vật pháp bảo ném đi qua, lần này phái đan dược hao phí, nhiều tựu thay ta quyên 100 tòa trúc dung miếu ra. Tiêu Kiếm đạo nhân mở ra chữ vật pháp bảo xem xét, cười không ngậm mồm vào được. Không khác, có thừa ngươi, Vô Vọng ngươi lần này mời bệ hạ rời núi, là vì cái gì sự tình? Tiêu Kiếm đạo nhân truyền thanh hỏi, thế nhưng là thiên công các chỗ nào làm không ổn, một số thời khắc, nếu không phải quá nghiêm trọng vấn đề. Chỉ là bởi vì bọn hắn năng lực có hạn mà làm không được sự tình, không cần thiết khiến cho quá lớn. Ngô Vọng cười nói, thế nào, thiên công các tiền bối tìm ngươi cầu tình. Không sai, Tiêu Kiếm đạo nhân biểu lộ từ đầu đến cuối mang theo vài phần ý cười, ngươi bây giờ thế nhưng là, bêu danh, bên ngoài. Cái gì bêu danh, mắng thanh danh của ngươi. Tiêu Kiếm hai tay một đám, trêu chọc hắn nói, theo tứ hải tổng các mắng đông nam phân các, cuối cùng không mắng, túm ra một đầu âm dương đại đạo. Đánh nửa cái nhân vực mặt. Đừng nói là những này lão tiền bối, bần đạo cùng ngươi nhất là quen thuộc, cũng sợ có cái gì ám muội sự tình bị ngươi biết được, kéo đi nhân hoàng các một chầu thoá mạ. Ha ha ha, không đến mức, không đến mức. Ngô Vọng khoát khoát tay, mau đi đi, chớ có để các vị tiền bối đợi lâu, không phải vậy ta bên này cũng muốn quên muốn nói cái gì. Tiêu Kiếm mắt nhìn tả hữu, đối nơi xa một lão giả đánh cái làm cho đối phương yên tâm liền tốt thủ thế, theo Ngô Vọng cùng nhau trở về nhân hoàng các. Tổng các bên trong, Ngô Vọng trong tiểu lâu, tám vị các chủ đã ngồi thành hai hàng, thần nông viêm đế sớm hiện thân chờ. Sau đó như Ngô Vọng giảng không ra cái như thế về sau, sẽ chỉ khó có thể xuống đài. Thế là, sau nửa canh giờ, Ngô Vọng dừng lại giảng thuật, bưng lên một bên trà nóng, cúi đầu thổi mấy lần, liền ừng ực rót vào trong miệng. Lầu nhỏ các nơi vô cùng yên tĩnh, thần nông nhắm mắt chợp mắt. Tay trái tay phải cái khác Lưu Bách Nhận cùng Phong Giã Tử riêng phần mình vuốt râu trầm ngâm, còn lại 6 vị các chủ, đối Ngô Vọng mới vừa nói kia thao thao bất tuyệt, giờ phút này đều có không giống nhau kiến giải. Có nghe hiểu một phần, có bắt đầu nghe hiểu, đằng sau đem chính mình lượn quanh hồ đồ rồi. Lưu Bách Nhận không hổ là chúng tu bên trong người nổi bật, đã hoàn toàn đạt đến, nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói, siêu nhiên cảnh giới. Khục, Lưu Bách Nhận hắng giọng, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Lộ ra một chút mỉm cười, Vô Vọng điện chủ vừa rồi nói, mọi người hiểu được có vấn đề gì không? Mọi người lộ ra lễ phép mỉm cười. Phong Giã Tử hỏi, Vô Vọng vừa rồi nói câu kia, chỉ có tin tưởng, mới có thể tâm thành, cái này làm giải thích thế nào mọi người không tin hỏa linh thống lĩnh lực chiến kim thần sự tình sao? Không phải ý tứ này, Vô Vọng nhịn quyết tâm đến, chậm rãi nói, đây là chỉ, mọi người cũng không đem hỏa linh xem như thần đến đối đãi. Lưu Bách Nhận nói, triển khai nói một chút đi. Tốt, Ngô Vọng làm thủ thế, ta một lần nữa nói một lần, vừa rồi có thể nói có chút hỗn loạn. Theo một cái góc độ khác đến xem, chúng ta muốn bồi dưỡng hậu thiên thần linh, trọng yếu nhất chính là cái gì? Các vị các chủ nhao nhao mở miệng, hương hỏa, không, hẳn là nhân tuyển thích hợp, ta cảm thấy, nhưng thật ra là tân hỏa đại đạo. Ngô Vọng cười nói, nhưng thật ra là không khí. Không khí, liền là không khí, Ngô Vọng chắp tay sau lưng. Tại chín vị nhân vực đỉnh tiêm cao thủ nhìn soi mói, chậm rãi dạo bước, trong miệng nói ra. Nhân vực không có tạo thần không khí, mọi người sẽ không tin tưởng ở trong đó trưng bày thần tượng liền là chân chính thần minh. Đây chính là mấu chốt nhất điểm. Dùng nhớ lại, tập niệm tâm niệm, đi miếu bên trong bái tế mất đi chi nhân, cái này cố nhiên sẽ sinh ra cố định hương hỏa chi lực, có thể cuối cùng chỉ là nhớ lại, loại kia tâm tình chập chờn là nhẹ nhàng, cũng không phải là kịch liệt như vậy. Mà khi một cái sinh linh, đáy lòng giấu trong lòng thành khẩn thỉnh cầu, muốn tại thần linh trên thân được cái gì? Che chở, tài phú, thậm chí chỉ là trong lòng một tia an ủi, vậy cũng có thể sinh ra rất mạnh niệm lực. Tại bây giờ nhân vực bên trong, hỏa linh là chết đi nhân vực tướng lĩnh, mà không phải thần linh trúc dung. Đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Thần nông khẽ vuốt cằm, Phong Giã Tử vuốt râu ngâm khẽ. Như nói như vậy, chúng ta cần làm là để nhân vực trên dưới trở lại ngu muội. Tin thiên không bằng tin chính mình, dùng hai tay đi mở trừ ra nhân vực tương lai. Đây là hao tốn dài dằng dặc tuế nguyệt, chúng ta nhân vực mới đến quý giá chi vật. Ngô Vọng cười nói, tập niệm thành thần cùng hiện nay nhân vực, quả thật có chút không quá xứng đôi, nhưng đây là một phần chúng ta có thể lấy ra đối kháng thiên cung lực lượng. Không sai, Lưu Bách Nhận trầm giọng nói, bản tọa đại khái minh bạch Vô Vọng là có ý gì. Phải nhanh chóng hội tụ hương hỏa chi lực, đầu tiên liền muốn để mọi người đi ỉ lại cái này thần linh, đi cầu cái này thần linh che chở, hắn sinh ra niệm lực mới có thể hội tụ đến cái này thần trên thân. Chúng ta bây giờ miễn cưỡng phổ biến tập niệm thành thần pháp, là ra ngoài mọi người đối hỏa linh kính trọng. Một bên Thiên Công các chủ nói bổ sung, nếu không phải Viêm Đế lệnh che lại hỏa linh thần niệm, bản này tựu rất khó làm đến. Có các chủ thở dài, đây không phải để mọi người từ bỏ nguồn gốc, quay về ngu muội sao? Đúng vậy a, chúng ta nhân vực cùng Bách tộc có phải hay không cùng? Bách tộc tiếp nhận Thiên Cung ức hiếp không giả, nhưng bọn hắn đối Thiên Cung cũng có ỷ lại, muốn để bọn hắn đứng ra phản kháng Thiên Cung, từ trước đều là chúng ta muốn làm, nhưng rất khó làm đến sự tình. Giống như nhất định phải dùng như vậy phương pháp đi thắng qua Thiên Cung, kia đến lúc đó, đến cùng là nhân vực thắng, vẫn là kế tiếp thần đại mở ra. Bần đạo ngược lại là hiểu được, phương pháp này có thể thực hiện. Thời kỳ mấu chốt, tất nhiên là muốn tiện nghi hành sự. Nếu có thể tại trong vòng mấy trăm năm, sáng tạo ra hơn 10 người có thể cùng tiên thiên thần chính diện địch nổi cao thủ, không, chỉ cần mấy tên, chúng ta như vậy dày vò tựu không uổng phí công phu. Như thế, sợ là muốn bị hậu nhân thoá mạ. Vậy bản tọa tới làm cái này ác nhân. Bản tọa ra mặt dày, không sợ mắng, chúng ta bây giờ muốn, là như thế nào bảo vệ nhân vực. Phong Giã Tử chậm rãi nói, bần đạo còn có lo nghĩ, như nhân vực có như vậy tạo thần không khí, những cái kia tiên thiên thần đến đây thu hoạch hương hỏa, cái này nên làm thế nào cho phải. Lần này, Ngô Vọng cũng bắt đầu giữ yên lặng, bây giờ thời khắc như thế này, nhân vực trên dưới đều nên điều động. Lưu Bách Nhận trầm giọng nói, chúng ta nhân vực so với bọn hắn thiên cung tốt chỗ nào. Cũng may chúng ta trên dưới một lòng, cũng may chúng ta biết làm như vậy theo lâu dài đến xem. Nhưng thật ra là hại lớn hơn lợi. Nhưng bây giờ, tập niệm thành thần chi pháp giống như thuận lợi áp dụng, có thể cho chúng ta mang đến lợi ích to lớn, mọi thứ đều muốn tổng hợp suy tính. Có 4-5 vị các chủ chậm rãi gật đầu, nhưng Phong Giã Tử còn muốn mở miệng, lại nhìn mắt thần nông, tiếp tục vuốt râu ngâm khẽ. Lưu Bách Nhận nói, còn có một điểm, các vị kỳ thật cũng không thấy. Lưu huynh ngươi mau nói đi, ngay trước bệ hạ trước mặt, chớ có thừa nước đục thả câu. Vừa rồi Vô Vọng nâng lên, tu sĩ cùng phàm nhân có thể sinh ra niệm lực gần như giống nhau. Lưu Bách Nhận chậm rãi nói, chúng ta rất không cần phải trực tiếp tại toàn bộ nhân vực mở rộng tập niệm thành thần, mà là đi xem những người phàm tục kia nhiều, tu sĩ thiếu địa. Có thể như vậy, trước xác định dạng này một cái khu vực, đem nó bên trong tu sĩ điều ra đến, chỉ lưu phàm nhân. Sau đó nghĩ biện pháp, để bọn hắn tin tưởng hỏa linh là thần linh, đối hỏa linh cầu nguyện, liền hội linh nghiệp. Phương pháp kia không tệ, cũng là như vậy đạo lý. Phong Giã Tử ở bên chậm rãi gật đầu, cười nói kế này rất hay. 8 vị các chủ ý kiến dần dần thống nhất, Ngô Vọng ở bên cũng không có liên lụy nói cái gì. Cuối cùng, thần nông mở mắt đến, cười nói. Muốn có được hồi báo, tự tất nhiên phải thừa nhận nguy hiểm, nếu chỉ là bó tay bó chân, lo trước lo sau, cái kia có thể thành chuyện gì. 8 vị các chủ đứng dậy hành lễ, hô to bệ hạ anh minh. Lão tiền bối mới mở miệng. Đã là cho việc này định ra điều tính. Ngô Vọng ở bên hơi suy tư, lại nói, giao phó một cái anh linh thần tính, kỳ thật cũng không phải là đơn giản như vậy, cũng không phải nói làm liền có thể thành. Thần nông cười nói, ngươi sẽ không phải còn chưa nghĩ ra biện pháp, liền đem chúng ta những này lão cốt đầu thét lên cùng một chỗ. Đương nhiên sẽ không, Ngô Vọng tại trong tay áo tìm tòi một trận, lấy ra một mặt mộc bài, dọc tại trước người mình. Kế hoạch tiếp theo, có thể sẽ có chút phức tạp. Ta tận lực giảng đơn giản chút ít. Đương nhiên, ta chỉ là nâng cái ý kiến, còn như phải chăng tiếp thu ý kiến này, vẫn là các vị tiền bối cùng bệ hạ định đoạt. Kế hoạch này ta cho nó đặt tên là Mộc Bài Xoay Chuyển, trên đó hiển lộ ra vết mực chưa khô bốn chữ lớn. Ngô Vọng Tiếng nói, mang tới một chút từ tính. Lập thần thoại, tám vị các chủ tập trung tinh thần, Ngô Vọng lần nữa chậm rãi mà nói, lần này lại là không có chút nào dừng lại, đem chính mình thành siêu phàm bế quan trước làm ra tư tưởng, một mạch mang ra ngoài. Giả thiết, tại một phàm nhân tụ tập thành trì bên trong, tuyên dương một tên thần linh phẩm hạnh, truyền bá một tên thần linh sự tích, kia toàn bộ thành trì chẳng mấy chốc sẽ lưu truyền cái này thần linh cố sự. Rất đại khái suất tỷ lệ cái này thành trì bên trong, sẽ sinh ra một tên thần linh tín đồ. Vậy nếu như, tại cái này thành trì bên trong, trực tiếp thành thể hệ chỗ tuyên truyền một cái thần hệ. Che miếu vũ thời điểm, bên trong không chỉ là bày ra một cái thần linh, mà là bày ra một đám thần linh. Lại cho mỗi cái thần linh giao phó thần tính hiển lộ thần tích, tuyên truyền đức hạnh, giao phó hư giả thần quyền, lập thuộc về bọn hắn cố sự. Dạng này, chúng ta liền có thể dùng thời gian giống nhau, sáng tạo ra một nhóm ngụy thần. Ngô Vọng lời nói trịch địa hữu thanh, tám vị các chủ nghiêm trọng sáng lên khác biệt trình độ quang mang. Thần nông hỏi, ngụy thần, đúng, liền là ngụy thần, bởi vì bọn hắn chỉ hưởng thụ hương hỏa, ngưng tụ thần lực, lại không cách nào trưởng khống quy tắc. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, đây cũng là tiếp xuống chỗ khó, chính là chúng ta tập niệm thành thần đản sinh ra thần linh, thực lực có thể cũng không thể cùng có được giống nhau thần lực tiên thiên thần so sánh. Lưu Bách Nhận cau mày nói, đây không phải là toi công bận rộn. Thế nào lại là toi công bận rộn, bọn hắn cũng có chiến lực, chỉ là hơi thấp thôi. Ngô Vọng cười cười, hai mắt có chút nheo lại, trong mắt giống như có hai cái tiểu kiếm. Mà lại, các vị thử nghĩ dưới, nếu chúng ta bồi dưỡng được một cái không có thần lực, bị sinh linh giác đến hắn chủ trương lão thiên gió thổi phong thần. Nếu như chúng ta trong tương lai một đoạn thời khắc, đánh chết thiên cung mấy đại phong thần, phải chăng có cơ hội, để giả phong thần, trở thành mới phong thần. Thần nông nói, trừ phi thiên cung từ bỏ đầu này đại đạo, không phải vậy mười phần khó khăn. Mười phần khó khăn, cũng không phải là tuyệt đối không thể nha. Ngô Vọng cười nói, ta tiếp xuống, sẽ nghĩ tất cả biện pháp điều tra thiên cung thần đình sơ hở, giống như có thể tìm tới biện pháp này. Vậy chúng ta hôm nay bắt đầu mở rộng tập niệm thành thần, liền hội đạt được gấp 10, gấp trăm lần hiệu quả. Huống chi, chúng ta không muốn đem tầm mắt hạn chế tại nhân vực. Hướng ra phía ngoài xem, nhìn xem đông nam vực, nhìn xem đông giã. Chúng ta lập một cái hoàn chỉnh thần thoại, tạo nên một chút hoàn mỹ thần linh, lợi dụng siêu phàm đi mở rộng cái này thần thoại. Thiên cung thống trị phía dưới, bách tộc phổ biến dừng lại tại tương đối nguyên thủy trạng thái, dùng chúng ta thần thoại, đi lật đổ tín ngưỡng của bọn họ, trái lại liền có thể dao động thiên cung thần lực căn cơ. Việc này thêm chút cân nhắc, các vị liền biết rất có triển vọng. Không tệ, Phong Giã Tử trong mắt chán lấy thần quang, vui vẻ nói, nếu thật có thể lập ra một cái để cho người ta nghe xong liền tin phục đường lối, coi là thật có khả năng sẽ dao động thiên cung đối bách tộc thống trị. Tứ hải các đối bách tộc hiểu rõ sâu nhất, Phong các chủ nói như vậy, bản tọa là tin. Thần nông lại nói, còn có một điểm, thiên cung sao lại ngồi yên không lý đến. Cái này muốn nhìn chúng ta như thế nào bố cục. Ngô Vọng thu hồi mộc bài, lại đưa tới một mặt phiến đá, ở trên vẽ lên cái mấy vòng giới. Đây là thiên cung, đây là chúng ta, cả hai phân biệt rõ ràng, nhưng ở chúng ta chung quanh, còn có rất nhiều không biết thiên cung đến cùng là gì đó sinh linh. Nhân vực thông tin phát đạt khục, nhân vực bên trong tin tức lưu thông cấp tốc, nhưng cũng giới hạn tại tu sĩ. Nhân vực bên trong, tu sĩ cùng phàm nhân ở giữa phân hóa càng ngày càng nghiêm trọng, phàm nhân bất quá mấy trăm năm thọ nguyên, tu sĩ lại có thể sống ra gấp 10, gấp trăm lần. Các vị chẳng lẽ không cảm thấy được, bây giờ nhân vực đã phân làm hai tầng, một cái kề sát ở trên mặt đất, một cái lơ lửng ở giữa không trung. Nhân vực bên ngoài, loại tình huống này càng nghiêm trọng hơn. Cầm Bắc Giã thị tộc nêu ví dụ, tại ta sáng lập tinh thần giáo, thành lập khoáng minh, trong bóng tối cách Tân Bắc Giã sinh thái trước đó, biết chữ, vẽ tranh, xem bói, tấu nhạc, vậy cũng là các tế tự đặc quyền. Toàn bộ đại hoang, nhân vực bên ngoài tuyệt đại bộ phận khu vực đều là như thế. Chúng ta đã thử qua, đi tuyên dương nhân vực lý niệm, thậm chí xuất ra tu hành pháp đi cùng bách tộc chia sẻ, hiệu quả quá mức bé nhỏ, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng chúng ta giống như dùng bọn hắn quen thuộc nhất phương thức thần linh sùng bái, dùng bịa đặt tốt, thành thể hệ, không có lỗ thủng thần thoại, tăng thêm tu sĩ ở sau lưng mân mê điểm thần tích. Lập thần thoại, dùng thần linh sùng bái đi đánh tan thiên cung thần lực nền tảng. Đây mới là chúng ta hôm nay ngồi ở chỗ này, thảo luận việc này mục đích cuối cùng nhất. Lập thần thoại, dùng thành thể hệ thần thoại, đi xung kích bách tộc đối tiên thiên thần sùng bái, ngăn cách tiên thiên thần thần lực cơ sở. Ngô Vọng bộ này logic, thành công thuyết phục ở đây 8 vị các chủ. Thậm chí, nguyên bản đối tại nhân vực tản thần thoại nhất là kháng cự phong giã tử, cuối cùng hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ đã thấy một cái ngàn vạn ngụy thần bao phủ thiên cung thịnh cảnh. Nhưng thần nông rõ ràng nhìn ra trong kế hoạch này mấy vấn đề, tại 8 vị các chủ cáo lui về sau, đem Ngô Vọng đơn độc lưu lại. Lão tiền bối nói, chúng ta ra ngoài đi một chút. Ngô Vọng gật đầu đáp ứng, vốn cho rằng là muốn quay người đi ra ngoài, thần nông hướng về phía trước nắm chặt Ngô Vọng cánh tay, bước ra một bước, hai người đã là tại 10 vạn dặm bên ngoài. Bọn hắn đến Đông Hải Chi Tân một chỗ trên bờ cát. Ngô Vọng đều kém chút hít quên, lão tiền bối không có gì ngoài thực lực cao thâm, tại càn khôn trên đại đạo tạo nghệ cũng là vô cùng tinh thâm. Thậm chí so minh xà như vậy được trao cho ngụy càn khôn đại đạo hung thần còn phải mạnh hơn 3 phần. Ai, thần nông cười buông tiếng thở dài, chống quải trượng, hất lên ma y, xóa kia đã không có gì sức sống tóc dài, từ trên bờ cát chậm rãi tiến lên. Ngô Vọng thoát gót giày ở phía sau, sóng biển cọ rửa mà đến, bọt nước cái đuôi đánh vào chân của hai người trên lưng, thanh thanh lương lương. Bụng của ngươi bên trong còn có cái gì hàng không bằng sớm một chút lấy ra, miễn cho càng hướng về sau thời gian càng chặt. Thần nông chậm rãi nói, đi lập một cái thần thoại, cỡ nào chuyện hoang đường, lại vừa vặn có thể đánh trúng thiên cung uy hiếp. Đúng rồi tiền bối, chuyện này vẫn là phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, có thể thành hay không, hiệu quả như thế nào, tự xem có thể giấu giếm được thiên cung bao lâu. Yên tâm, bọn hắn 8 cái đều không phải là lỗ mãng chi nhân. Thần nông cười cười, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng, trong mắt mang theo một hai lấp lóe, lại hỏi, chuyện này hậu quả, ngươi có thể kiểm tra lo qua. Hậu quả, Ngô Vọng nghĩ nghĩ, thầm nói, thiên cung cùng nhân vực vốn chính là không chết không thôi, nhiều nhất liền là bọn hắn mất ngủ nhiều một chút. Ha ha ha ha khục, thần nông hắng giọng, cười nói, ta nói hậu quả, là phàm nhân tình cảnh. Phàm nhân tình cảnh, Ngô Vọng hơi có chút không rõ ràng cho lắm, hiện tại rất nhiều người đều hiểu được, phàm nhân là nhân vực liên lụy. Thần nông thở dài, nhân vực đến cùng là nhân tộc nhân vực, vẫn là tu sĩ nhân vực, đã nổi lên so sánh nghiêm trọng tranh chấp. Chính như ngươi nói, nhân vực đã chia làm trên dưới 2 tầng. Phía trên là tu sĩ, đi tới đi lui, tiêu dao khoái hoạt, thọ nguyên dài lâu. Phía dưới là phàm nhân, không có tích cốc, 7 bệnh 5 tai, mấy trăm năm vội vàng mà qua, còn chưa kịp theo thân nhân chết đi trong bi thương tỉnh lại, liền muốn đối mặt tự thân già yếu. Có thể vô vọng a, chúng ta không thể đem những phàm nhân này ném. Phương pháp tu hành có thể chất yêu cầu, có nhân sinh xuống tới tự cùng tu hành ngăn cách, có nhân sinh xuống tới liền có thể tự hành thu nạp tiên thiên linh khí. Bản này đã là lớn lao bất công, nếu chúng ta lại có ý mà làm đem bọn hắn phân chia khai, phân chia ra, vậy thì chờ cùng với từ bỏ bọn hắn. Đây chính là ngươi kế hoạch này lớn nhất tệ nạn, dùng thần linh sùng bái trói buộc phàm nhân, tu sĩ tự cảm thấy quen biết thần linh chân diện mục, cả hai sẽ cách càng ngày càng xa. Không hẳn vậy, Ngô Vọng nhìn xem thần nông, ôn thanh nói, tiền bối trạch tâm nhân hậu, cân nhắc cố nhiên chu toàn, liền có chút bảo thủ. À, tiền bối hẳn là biết được, nhân vực hiện nay có bao nhiêu phàm nhân, số lượng là tu sĩ đại khái 10 đến gấp 12 lần. Không sai, người nói chính là, không cần quá câu nệ, thần nông cười nói, cái này nhân vực ta cũng chỉ có thể lại thủ 800-900 năm, người nếu là có thể thuyết phục ta, so ta cao minh, vậy ta vào quan tài đều có thể cười ra tiếng. Ngô Vọng, bất thình lình vừa thị cảm, luôn cảm thấy có chút dọa người. Hắn nghiêm mặt nói, tiền bối, phàm nhân cùng tu sĩ, vốn chính là khác biệt. Thần nông hơi nhíu mày, lời này của ngươi ta tự không thích nghe, mọi người vì sao là khác biệt? Cũng là bởi vì có thể hay không tu hành. Ngô Vọng thở dài, ta biết ngài không muốn đem mọi người phân chia ra, phàm là người cùng tu sĩ trên bản chất đã xuất phát hiện ra phân hóa. Mọi người vẫn như cũ là một gia nhân, điểm ấy tuyệt sẽ không sửa đổi. Vấn đề là, hiện tại nhân vực, chúng ta là nghe không được phàm nhân thanh âm. À, thần nông nghiêm mặt nói, cái này làm thế nào giảng nhân hoàng các đối phàm nhân sự tình vụ nhưng có lãnh đạm. Lãnh đạm khẳng định có phải hay không dám lãnh đạm. Ngô Vọng bình tĩnh cười cười, cũng coi như phúc hậu, không có đi đạp Lưu Bách Nhận một cước. Hắn nói, phàm nhân tố cầu cùng tu sĩ tố cầu mặc dù không có trên bản chất khác biệt, nhưng theo kết quả đến xem, đã tách ra. Tất cả mọi người tại từng cấp đeo đuổi sinh tồn, an nguy, tình cảm, tôn trọng cùng địa vị. Phàm là người muốn sinh tồn là ăn ở, tu sĩ muốn sinh tồn là linh khí linh thạch, đã sớm khác biệt. Ta kỳ thật càng có khuynh hướng, để phàm nhân cùng tu sĩ ngang nhau phân chia, để cả hai giảm bớt tiếp xúc. Chúng ta chỉ cần kiên trì ba cái nguyên tắc. Đệ nhất, phàm nhân mệnh cùng tu sĩ mệnh ngang nhau trọng yếu. Thứ hai, mỗi cái phàm nhân tại ấu linh cùng thành niên trước đều có thể tiếp nhận 3 lần trở lên tư chất dò xét. Thứ ba, tu sĩ giết phàm nhân người, nhân tộc cùng giết chi. Dạng này vừa có thể cho phàm nhân lưu lại tu hành cơ hội, lại có thể tạo dựng để phàm nhân cảm giác được tự thân đạt được tôn trọng trật tự, còn có thể cho tu sĩ dùng sứ mệnh cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn. Cảm giác thỏa mãn, hành hiệp trượng nghĩa, đến phàm nhân ca ngợi, Ngô Vọng cười nói, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều dính chiêu này, nhất là đã có tuổi tu sĩ. Thần nông mặt mo tối sầm, khẳng định không phải nói tiền bối ngươi, Ngô Vọng vô lực giải thích, vội vàng đem chủ đề kéo lại, huống chi, tu sĩ cùng phàm nhân tranh chỗ mà trị, đã là chiều hướng phát triển. Thôi, thần nông khoát khoát tay, cười nói, ta cũng nói không lại ngươi. Ngô Vọng cười nói, cái này không đều là cái chữ lý. Chỉ là ta lo lắng, thần nông dừng bước lại, nhìn về phía kia bình tĩnh mặt biển, chậm rãi nói, đem đây hết thảy ký thác tại hậu thế nhân hoàng phẩm tính cùng lương tâm, chung quy là không bảo đảm, vạn nhất tới cái ngu ngốc hạng người, làm như thế nào? Cái này, chỉ có thể nói tiền bối ngài xem quá xa. Không xa, ngay tại phụ cận, thần nông lẩm bẩm nói, đều nói sinh linh già, có thể thỉnh thoảng nhìn thấy chuyện sau này, ta bộ xương già này gần nhất cũng càng phát ra cảm giác được, thiên này muốn thay đổi. Nhân vực hắc ám náo động, rất có thể sẽ không lại xuất hiện. Đến lúc đó, nhân hoàng chi vị như thế nào định? Lòng người tư dục là có thể vô hạn bành trướng, ta vì cái gì không cho Lâm gia Viêm đế lệnh, cũng là bởi vì Lâm Nộ Hào dã tâm. Tại không có thiên cung gây áp lực về sau, hắn tất nhiên sẽ tạo thành nhân vực náo động. Ngô Vọng ở bên khẽ thở dài âm thanh, Lâm Kỳ là cái thật không tệ người kế tục. Đó là ngươi muốn xử trí chuyện, thần nông thấy được một khối lẻ loi trơ trọi đá ngầm. Cất bước đi đi qua, lập thần thoại sự tình, người toàn quyền phụ trách. Không, ta cho điểm ý kiến liền tốt, Ngô Vọng nói, ta có thể muốn rời khỏi nhân vực một trận. Đi cái nào, thiên cung, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ phun ra hai chữ này. Thần nông chậm rãi ngồi tại trên đá ngầm, buồn bực nói, người đi thiên cung làm gì? Đào chân tường, Ngô Vọng chật chật cười một tiếng, ta quyết định mạo hiểm một điểm, lớn mật một điểm. Thần nông trong mắt toát ra mấy phần nghi hoặc, người không phải rất sợ chết sao? Ngô Vọng cái trán bỏ đầy hắc tuyến, thần nông tại kia thoải mái cười to. Ngô Vọng mắng, ta đây không phải vì thiên hạ sinh linh, vì thiên địa sớm đi thoát khỏi thiên cung thống trị, cam nguyện đi ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Phi phi, chớ nói như vậy điểm xấu, đế khốc nghĩ lôi kéo mẫu thân của ta cùng ông ngoại của ta, đương nhiên sẽ không đối ta làm cái gì. Ta hiện tại đã xem minh bạch, đế khốc sợ không phải thiên địa phong ấn bị đánh phá, hắn căn bản không quan tâm sinh linh tử thương nhiều ít. Thậm chí thủ hạ tiên thiên thần tử thương bao nhiêu. Đế khốc quan tâm, là thiên địa phong ấn bị đánh phá về sau, hắn đánh thắng được hay không Trúc Long. Từ hiện tại đến xem, đế khốc thần hệ vấn đề nội bộ rất nhiều, đế khốc không bảo đảm. Nhưng giống như lôi kéo được mẫu thân của ta, đem băng thần, thủy thần tranh thủ đến thiên cung bên này Trúc Long có thể cũng không dám trở về. Thần nông vuốt râu ngâm khẽ, cười nói, người như vậy nói một cái, cũng là có chút có lý. Ngô Vọng đáy lòng nao nao. Hắn vốn cho rằng lão tiền bối hẳn là đã sớm nhìn thấu điểm ấy. Tiền bối, lập thần thoại sự tình, ta hy vọng ngài có thể tự mình qua tay, tối thiểu nhất cũng phải đem tốt quan. Việc này là ngươi thu xếp, ta cũng không có gì đầu mối. Vậy đơn giản, Ngô Vọng tiện tay hút tới một cái gốc cây, bày ở đá ngầm bên cạnh, kéo lên ống tay áo khố khẩu, đại đại liệt liệt ngồi xuống. Hắn cười nói, ta sẽ viết một phần đơn giản điểm chính, kỳ thật khẩu thuật cho ngài cũng không có việc gì. Trước nói tạo thần loại sự tình này, trọng yếu nhất liền là ba điểm nhất thân phận, làm thần thích, tìm xong nhờ. Nhất thân phận đơn giản nhất, tỷ như hỏa linh, chúng ta đại khái có thể đối ngoại nói, nàng là nào đó thần linh chuyển thế, đến nhân vực cứu khổ cứu tế, thậm chí có thể nói, đây là nào đó thần linh trăm ngàn lần, không, ngàn tỷ lần chuyển thế bên trong một thế, vì giải cứu thế nhân. Dù sao không thể nào khảo cứu, liền khiến cho sức lực nhất. Không cần sợ dùng sức quá mạnh. Thần nông chậm rãi gật đầu, cười nói, nhất thân phận, nhớ kỹ, làm thần tích ngược lại là đơn giản, tìm nhờ là có ý gì. Truyền giáo, phi, cái từ này nghe tựa buồn nôn. Ngô Vọng nhếch nhếch miệng, thầm nói, kỳ thật không dối gạt tiền bối, trong lòng ta cũng có chút bồn chồn, không ngừng nói với mình. Chúng ta hiện tại làm chuyện này, là vì đối kháng thiên cung, thủ hộ tộc nhân, cũng không phải là vì thu hoạch chúng sinh niệm lực. Nhưng ta cũng biết, ngày lệ vừa mở, giống như hồng thủy mãnh thú. Bất quá, ta đã dám đem lão hổ theo trong lồng phóng xuất, tự không sợ cái này lão hổ mất đi khống chế. Thần nông mục quang phức tạp nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, coi là thật nghĩ biết được, người này đến khí từ chỗ nào tới. Ta đằng trước có chung, Ngô Vọng chỉ có thể nói, đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, vậy dứt khoát tự bình tĩnh lại, cùng đối phương đối mặt đánh cờ. Nói một chút tìm nhờ sự tình, tốt, tìm nhờ ý tứ, liền là tìm phụ họa người. Tỷ như nói, chúng ta nói cái này thần như thế nào vĩ đại, như thế nào cường đại. Nhưng thần tích giới hạn tại cứu người, khử bệnh, vậy chúng ta tìm chút ít phụ họa người, đi nói hắn thấy tận mắt như thế nào. Ba người thành hổ, nói nhiều người, tự nhiên cũng liền có người tin. Thần nông cẩn thận suy nghĩ, lại hỏi kia, thiên cung nếu là có chân chính tiên thiên thần đến đây, vạch trần cái này thần chính là hư giả, thì tính sao? Đánh trước một trận, đây là rất cần thiết, chính là cho tín đồ cảm giác an toàn. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, đem tiên thiên thần đánh ngã. Sau đó lại cười to vài tiếng. Ha ha ha ha, ánh mắt của các ngươi quá mức chật hẹp, tự cho là theo đại đạo bên trong sinh ra, nhưng căn bản không biết, thế giới này đều là hư vọng. Lúc này, chúng ta liền có thể dẫn vào thiết lập. Thiết lập, tỉ như, thế giới này là tại cái nào đó vô thượng thần linh trong mộng cảnh. Lại hoặc là, trên đời tồn tại tam thiên thế giới này bất quá là một trong số đó, chúng ta thần cùng cao hơn thần, là quản lý cái này tam thiên thế giới. Các người tại một cái thế giới bên trong xưng vương xưng bá tự miệt thị chúng ta thần linh, đây là cực kỳ ngây thơ. Ngô Vọng hai tay một đám, liền khiến cho thổi mạnh thôi, dù sao đại hoang bên trong cũng không có mấy người biết thiên địa chân tướng. Tạo thần loại sự tình này, toàn bằng há miệng, ngươi cái này, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha, thần nông vỗ tay cười to, thú vị, xác thực thú vị. Hoàn chỉnh thần hệ như thế nào lập, ta chỗ này có cái bản thảo. Ngô Vọng trong ngực lấy ra một cái quyển trục, đây là một chút thần vị phân chia. Thần nông từ từ mở ra quyển trục, nhìn thấy chính là một đống phương cách, như bài vị. Phía trên nhất phương cách viết thiên đế, thần vương, phía dưới là một mảnh trống không phương cách. Thần nông cau mày nói, đây không phải không có cái gì. Cái này muốn tiền bối ngài đến sáng tác, Ngô Vọng cười nói, ta chỉ là đang nói một cái giàn khung, một cái hình thức. Thần nông mắng, ngươi như thế thật giàn khung. Loại trừ giàn khung không có cái gì. Ngài xem, phía sau cùng đây không phải là viết một bộ câu đối. Cái này cái gì cửu thiên thập địa thiên ngoại thiên, tam thiên thế giới có chân thần. Ngô Vọng cười vài tiếng, thấp giọng nói tiền bối ngài cứ việc bệnh, nói không chừng có một ngày ngài bệnh ra đồ vật, hắn tự chân thực phát hiện ra. Thần nông mục quang khẽ động, Ngô Vọng lại không cần phải nhiều lời nữa, đối biển cả một trận sững sờ. Có sao nói vậy, xác thực, hắn đó cũng không phải vung tay trưởng quỹ. Dù sao hiện tại, hắn còn không phải nhân vực đại trưởng quỹ. Sự tình đều ném ra cảm giác, coi là thật thoải mái. Ngô Vọng tại Nhân Hoàng Các dừng lại nửa tháng, mỗi ngày đều bị thần nông gọi lên, cái này một lần trước sanh tụ cùng một chỗ nói nhỏ, thần thần bí bí. Không có gì ngoài tám vị các chủ, ai cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì đại sự. Nhưng mọi người đều biết, có thể làm cho bệ hạ cùng, tương lai 9/8 sẽ trở thành bọn hắn bệ hạ, nam nhân như thế chú ý sự tình. Kia tất nhiên là đại sự. Hỏa Linh lại trở thành nhân vực kế hoạch mới thử nghiệm người. Nhân Hoàng Các đã trải qua rồi bắt đầu tìm, thí điểm thành trì, loại kia một chỗ tận phàm nhân đại thành, tại nhân vực đã là có không ít. Nhưng những việc này, lại không thể công khai đi làm. Muốn giấu giếm thiên cung, nhất định phải che giấu tất cả mọi người, thiên cung tại nhân vực tất nhiên có nhãn tuyến. Cái này trong lúc vô hình cho Lưu Bách nhận, Phong Giã Tử ra lớn lao nan đề. Cũng may hai vị các chủ đều có chính mình biện pháp, cụ thể như thế nào đi áp dụng, thần nông cùng Ngô Vọng cũng sẽ không đi qua hỏi. Việc phải tự làm, chỉ có thể mệt chết. Bận rộn như vậy nửa tháng, Ngô Vọng gặp sự tình đại khái đã có khung xương, lại có thần nông tự mình tỏa chấn, liền tìm cái cớ lui về Diệt Tông. Thần nông tất nhiên là muốn bắt ổn hắn cái này tráng đinh. Nhưng làm sao Ngô Vọng một câu, ta muốn trở về bồi bồi tinh vệ, thần nông lập tức không còn lời nói. Ngô Vọng nói đến tất nhiên là làm được, trở về Diệt Tông, tự cưỡng ép đem tinh vệ theo trong tu hành túm ra, cùng nàng nói chuyện phiếm trêu ghẹo. Hắn đã dự cảm đến, Vân Trung Quân lão ca bên kia mau tới tin tức. Phàm là vị này lão ca đi nói bố trí cái gì đó, bình thường đều là nửa tháng làm chuẩn. Ngô Vọng nghĩ đến có thể nhiều bồi bồi tinh vệ, sau đó sợ là muốn thời gian dài dị địa tách rời.